Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 487, tử tước thân phận. Ta sẽ không. Diệp Trần cười khẽ một tiếng. Phải nói Tần Chí Bình là đối với bữa ăn tây lễ nghi biết một chút nói. Vậy hắn liền có thể nói là tinh thông. Chính là bữa ăn tây lễ nghi, Diệp Trần dĩ nhiên là nắm giữ hơn nữa cẩn thận. Ta mặc dù không phải là bữa ăn tây lễ nghi đại sư, nhưng cũng không phải sẽ không, chỉ là lười được dùng mà thôi. Diệp Trần mở miệng nói. Đúng vậy, Diệp Trần liền pháp ngôn ngữ cũng như thế sẽ. Vậy bữa ăn tây lễ nghi thì càng thêm biết. Cái này còn có cái gì tốt chất vấn sao? Lưu Vân Phỉ bất mãn nói. Tên này điển hình chính là tới quấy rối. Nói không ngừng. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Đúng vậy, Chí Bình, ngươi chớ nói bậy bạ. Diệp Trần nếu nói mình sẽ, đó phải là sẽ. Lưu Điềm Điềm cũng đồng ý nói một câu. Diệp Trần làm người nàng là rõ ràng, sẽ không vô duyên vô cớ nói bậy bạ. Pháp ngôn ngữ nói lưu loát, biết một chút bữa ăn tây lễ nghi vậy không coi vào đâu. Ừ, cũng giúp hắn nói chuyện. Tần Chí Bình nhất thời liền khó chịu đứng lên. Cái này người đàn ông có gì tốt, lại tất cả đều giúp hắn nói chuyện. Tự mình nói điểm nói liền không người tán đồng. Liền Lưu Điềm Điềm cũng đứng ở hắn bên kia. Hiện tại nàng nhưng mà bạn gái mình, lại thế nào giúp người đàn ông khác nói chuyện. Hắn không phải là ở làm ra vẻ sao? Nói mình sẽ. Vậy ngươi ngược lại là làm một cái cho người xem à? Dựa hết vào miệng nói có cái búa dùng. Tần Chí Bình hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp mắng lên. Đây chính là một chút đều không khách khí. Ta là làm ra vẻ sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cả người bỗng nhiên ngồi ngay ngắn người lại. Cả người thần sắc biến đổi. Ánh mắt cũng đổi được hơn nữa trang trọng. Mười phần nghiêm túc. Một tay cầm đao. Một tay cầm nĩa. Bắt đầu ăn bò bí tết tới. Cả người động tác đặc biệt yêu nhã. Giống như trong phim ảnh vương công quý tộc như nhau. Tần Chí Bình gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Muốn từ trong tìm được vấn đề gì tới. Dẫu sao, lúc này lựa ra một cái tật xấu, vậy hắn liền có mặt mũi. Lưu Điềm Điềm và Lưu Vân Phỉ cũng nhìn Diệp Trần ăn bò bí tết. Cả người đều đắm chìm liền đi vào. Làm Diệp Trần thật tình như vậy là một chuyện thời điểm. Người cũng đổi được hơn nữa đẹp trai lên. Hoàn toàn biến thành một người khác. Đổi một loại phong cách. Nếu như cho Diệp Trần mặc vào cả người tây trang, những lời ấy hắn là thuần tí pháp người, phỏng đoán cũng sẽ không có người hoài nghi. Không đúng, người cầm dao nĩa động tác không giống nhau. Tần Chí Bình bỗng nhiên chỉ Diệp Trần, liền lớn tiếng nói, giống như là phát hiện tân đại lục như nhau. Phá lệ hưng phấn, một cái sức lực nói, ta cũng biết ngươi là sẽ không, nhất định là mới vừa xem chúng ta ăn, cho nên ngươi liền tạm thời học một tí. Nhưng ngươi động tác này rõ ràng cũng chưa có học giỏi. Ta còn cần học ngươi. Diệp Trần thiếu chút nữa không cười ngạo. Hắn một cái tinh thông ngoại quốc lễ nghi người, còn cần học hắn gà mờ. Thật đúng là khôi hài. Ai đúng ai sai còn chưa nhất định đâu. Ngươi có thể đừng nhanh như vậy vội vã có kết luận. Diệp Trần thản nhiên nói. Làm sao? Sai rồi còn không dám thừa nhận sao? Tần Chí Bình cười lạnh một tiếng. Ta còn lấy vì ngươi thật sẽ đâu. Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng bất quá là gặp gió chiều nào theo chiều đó mà thôi. Ở ta nơi này mù học chút, liền nói mình sẽ, không biết, còn thật để cho ngươi mông lừa gạt. Lừa gạt, cái này, Diệp Trần đã không biết nói gì. Dứt khoát vậy lười phải cùng Tần Chí Bình đi tranh luận. Bởi vì hắn dùng ăn bữa ăn Tây phương pháp. Chính là thuần chánh nhất pháp quý tộc dạy cho hắn. Lại làm sao có thể sai. Liền dứt khoát cầm dao nĩa bắt đầu ăn trên bàn bò bí tết. Không thấy Tần Chí Bình. Làm sao. Bị ta nói trúng tâm tư. Cũng không dám thừa nhận. Ngươi lấy là ngươi không nói lời nào liền có thể lừa bịp được sao. Diệp Trần lười được so đo. Nhưng Tần Chí Bình rõ ràng không hề muốn cứ như vậy thả qua Diệp Trần. Cười lạnh mấy tiếng. Tiếp tục nói, rất nhiều một bộ được thế không buông tha người dáng vẻ. Chí Bình, Ngươi chờ nói. Lưu Điềm Điềm kéo một cái Tần Chí Bình. Nói. Diệp Trần bỏ mặc có biết hay không? Biết hay không lễ nghi? Cái này ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy à? Ngươi không cần phải bởi vì chuyện này mà nổi giận lớn như vậy mà. Vậy chính ngươi nói. Rốt cuộc ai đúng ai sai? Tần Chí Bình nhưng không buông tha cái vấn đề này. Thanh âm cực kỳ nghiêm khắc hỏi. Ta có thể là theo chân ta cái đó từ nước Pháp du học trở về bằng hữu học. Tay hắn nắm tay chỉ ta. Còn nói ta biết. Đã có thể cùng nước Pháp thượng lưu xã hội nhân sĩ tương để tịnh luận. Tần Chí Bình lớn tiếng nói. Cái này, Lưu Điềm Điềm tạm thời thật vẫn không biết cần phải nên tin ai. Bàn về năng lực, Tần Chí Bình đích xác là từ bạn hắn nơi đó học được. Bạn hắn Lưu Điềm Điềm vậy biết điểm. Tựa hồ là một cái đại học trao đổi sinh. Chú trọng học tập bữa ăn Tây lễ nghi. Nếu như hắn đều nói Tần Chí Bình không thành vấn đề. Vậy cũng rất nhiều thì thật không thành vấn đề. Lại hơi chuyển đổi một tí. Diệp Trần độ có thể tin liền thấp một chút. Một cái là ở nước Pháp chân thiết ở qua. Còn như Diệp Trần, vậy cũng không biết là hắn chế tạo nên. Hay là thật đi qua. Ngươi xem. Chính ngươi cũng hoài nghi. Nhưng không dám nói ra. Tần Chí Bình không vui nói. Có cái gì không dám. Hắn chính là giả. Hắn căn bản cũng sẽ không cái gì bữa ăn Tây lễ nghi. Chính là giả vờ mà thôi. Giả vờ. Lưu Điềm Điềm trong lòng một hồi quấn quýt. Mặc dù Diệp Trần độ có thể tin không cao. Nhưng bây giờ nhìn hắn ăn bò bí tết dáng vẻ. Cầm dao nĩa dáng vẻ. Lại đặc biệt giống như một Tây phương quý tộc. Vậy cổ tử khí chất. Là Tần Chí Bình như thế nào cũng không có. Đây thật là giả sao? Lưu Vân Phỉ ngược lại là càng tin tưởng Diệp Trần một chút. Một cái mạnh mẽ như vậy người đàn ông. Là không cần phải ở loại chuyện như vậy nói láo. Dẫu sao, không cần phải làm vậy. Diệp Trần còn cần cố ý làm ra vẻ tới thể hiện mình giá trị con người sao? Hoàn toàn không cần thiết này. Còn như cái này cầm dao nĩa phương pháp. Lưu Vân Phỉ tạm thời vậy không có một cái lý do hợp lý để giải thích. Chính ngươi nói đi, ngươi cái này một bộ động tác tay có phải hay không cùng ta học? Tần Chí Bình một cái sức lực truy đuổi hỏi. Không phải. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta nói qua một lần. Ta cái này giao nĩa sử dụng. Là cùng người khác học. Nhưng không phải là cùng ngươi. Ta xem đây căn bản cũng không phải là cái gì bữa ăn Tây lễ nghi. Ngươi liền nói bậy nói bạ. Ta dùng mới là chánh tông bữa ăn Tây lễ nghi. Tần Chí Bình vừa nói. Một bên cầm giao nĩa bắt đầu ăn. Lưu Điềm Điềm và Lưu Vân Phỉ nhìn Tần Chí Bình ăn bữa ăn Tây dáng vẻ. Tổng cảm thấy là lạ. Luôn có một loại mộc khỉ mà quan cảm giác. Làm sao ăn, cũng giống như là ở ăn món ăn Trung Quốc không có gì khác biệt. Nhưng Diệp Trần cũng không cùng. Như vậy khí chất là tự nhiên nảy sinh. Tựa hồ là và bữa ăn Tây cũng hòa làm một thể. Ngươi xem, ta đây mới là chính tông nhất bữa ăn Tây lễ nghi. Ngươi hiểu không? Tần Chí Bình dương dương đắc ý nói. Nào ngờ, hắn ở Lưu Điềm Điềm và Lưu Vân Phỉ đám người trong mắt. Là giống như hề vậy nhân vật. Diệp Trần cũng không có động tĩnh. Tiếp tục dùng mình phương pháp đang ăn cơm. Liền làm Tần Chí Bình người này không tồn tại là được. Không, ngươi không phải chính tông nhất. Vị tiên sinh này mới là chính tông nhất. Đây là, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Truyền vào mấy người trong lỗ tai. Cái gì? Tất cả người theo thanh âm nhìn sang. Chỉ gặp mới vừa cái đó giám đốc phòng ăn lại đi tới. Hết sức nghiêm túc nói. Ngươi nói là ta cái này là chính tông nhất sao? Tần Chí Bình tạm thời còn chưa phản ứng kịp. Theo bản năng nói. Ta cũng biết. Ta mới là chính tông nhất bữa ăn Tây lễ nghi. Người ta giám đốc phòng ăn đều nói như vậy. Tần Chí Bình rất là đắc ý. Hướng đám người nói, nhưng những người khác nhưng là một mặt cổ quái nhìn hắn. Trong mắt đều là kỳ quái nụ cười. Người này sợ không phải kẻ ngu đi. Người ta giám đốc phòng ăn rõ ràng nói chính là Diệp Trần là chính tông nhất. Hắn ngược lại tốt, nhưng đưa cái này nói kéo vào trên đầu mình. Thật vẫn là không khách khí. Ta nói, hắn mới là chính tông nhất. Giám đốc phòng ăn một hơi lưu loát ti kiêu ngôn ngữ. Nói. Người nghe không hiểu ta nói gì sao? Mời không muốn làm nhục bữa ăn Tây lễ nghi văn hóa. Gì đồ chơi? Ta làm nhục bữa ăn Tây lễ nghi văn hóa. Tần Chí Bình thiếu chút nữa không có bị tức chết. Hắn vì có thể học biết cái này bữa ăn Tây lễ nghi. Cũng không biết cùng người đã học bao lâu mới học biết. Hiện tại ngược lại tốt. Bị người mắng thành là đang vũ nhục bữa ăn Tây lễ nghi văn hóa. Cái này làm cho Tần Chí Bình nội tâm như thế nào có thể tiếp nhận. Tiên sinh ngài khỏe, ta rất kích động, ta không nghĩ tới. Ở TQ, còn có thể gặp phải một cái xem ngài như vậy tinh thông bữa ăn Tây lễ nghi văn hóa người. Thật sự là quá làm cho ta kích động. Ngài thật thật lợi hại. Giám đốc phòng ăn thiếu chút nữa không quỳ xuống đất biểu đạt mình tâm tình kích động. Kéo Diệp Trần tay, một cái sức lực nói. Bình thường thôi đi, ta trước kia cùng người học qua một chút. Diệp Trần khoát khoát tay, cũng không có cầm chuyện này để ở trong lòng. Vừa nói một kiện lại bình thường bất quá sự việc. Không thể nào, ta rõ ràng cùng người đặc biệt học qua. Cầm dao nĩa phương pháp là không giống nhau. Tần Chí Bình vẫn có chút không phục. Lớn tiếng nói, người cầm dao nĩa phương pháp cũng không thể coi là sai. Nhưng là bây giờ một cái thay đổi. Vị tiên sinh này nắm giữ, mới là chính tông nhất lễ nghi quý tộc. Chỉ có tư cách già nhất một nhóm quý tộc mới có tư cách sử dụng cái loại này lễ nghi. Giám đốc phòng ăn giải thích, cái gì, quý tộc mới có tư cách sử dụng. Tiên sinh, ngài cũng là chúng ta pháp quý tộc đời sau sao? Giám đốc phòng ăn xoay đầu lại không hiểu hỏi. Hình như là vậy, trước cũng không biết ai trao tặng ta một người tử tước danh hiệu. Thật giống như chính là cho ta. Diệp Trần thuận miệng nói. Cái này bữa ăn Tây lễ nghi cũng chính là vào lúc đó học tập. Tử tước, nghe nói như vậy. Giám đốc phòng ăn thần sắc một hồi sợ hãi. Vội vàng quỳ một chân trên đất. Đưa ra một cái tay. Hướng Diệp Trần duỗi tới. Nói, tôn kính tử tước đại nhân. Mời tiếp nhận ta nhất thành khẩn chúc phúc và thăm hỏi sức khỏe. Đứng lên đi. Diệp Trần vậy trả thi lễ, trực tiếp nói, giám đốc phòng ăn hết sức kích động từ dưới đất đứng lên, nói, tử tước đại nhân, ngài đến, để cho bản nhà ăn cũng nhà nghèo thêm rực rỡ, ngài hôm nay tất cả tiêu xài cũng miễn phí, ta cần đại biểu phòng ăn toàn thể nhân viên hoan nghênh ngài đến. Long trọng như vậy, Diệp Trần cười một tiếng, nói, thật ra thì, người không cần khách khí như vậy. Một người tử tước thân phận mà thôi. Không coi vào đâu. Không, không. Ngài thân phận, cho dù đặt ở nước Pháp quốc nội, đó cũng là rất tôn quý. Giám đốc phòng ăn vô cùng cung kính nói. Ngài ăn hết mình uống. Lưu Điềm Điềm các người đều sợ ngây người. Không nghĩ tới, Diệp Trần còn có một cái Pháp thân phận tử tước. Cái này cũng thật lợi hại đi. Đặc biệt là Lưu Điềm Điềm. Biết Diệp Trần thời điểm. Cũng biết hắn một mực ở trên trời biển. Cái này khi nào chả có cái tử tước thân phận. Này, người đều không tra một chút hắn thân phận sao? Cứ như vậy tin, Tần Chí Bình cũng hết ý kiến. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này giám đốc phòng ăn. Cứ như vậy dễ dàng tin Diệp Trần mà nói. Không khỏi cũng quá ngu chứ. Vạn nhất là giả mạo đâu. Cha cái gì cha, tử tước đại nhân thân phận là ngươi có thể hoài nghi sao? Pháp giám đốc phòng ăn không vui nói, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tần Chí Bình, liền kẻ ngu này, mới vừa còn dám nghi ngờ tử tước đại nhân bữa ăn Tây lễ nghi văn hóa. Hắn có thể biết cái gì? Hiện tại lại còn khuyến khích mình đi hoài nghi tử tước đại nhân thân phận. Đây là muốn hại mình chứ? Tuyệt đối không thể lên làm. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.